anh ra đi em thẫn thờ trên phố nhỏ, mây chiều răng lối đi em đừng nhìn mặt bơ vơ, tóc xóa bù bờ vai hoen mi sầu rưng rưng lệ, cho trọn cuộc tình yêu lúc ban đầu xa cách nhau. Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ, thương người em gái tôi yêu quê nhà ngóng trong tim. Phố cũ và đường xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm, sao đời gieo đắng cay để cho mình thương nhớ. Đón em về cùng dìu nhau đêm sao rơi. Em tôi đâu rồi? Em tôi đâu rồi? Để bây giờ riêng bóng tôi. Phương trời xa xứ lạ, đôi tay gầy ôm kỷ niệm. Chuyện tình của chúng ta coi như là áng mây trôi. Anh chỉ tìm lại em trong men tình say môi mặn, mơ ngày chung lứa đôi để cho đời thôi lẽ. Trên phố nhỏ mây chiều răng lối đi em đừng nhìn mắt bơ vơ, tóc xoa phủ bờ vai hoen mi sầu rưng rưng lệ, cho trọn cuộc tình yêu lúc ban đầu xa cách nhau. Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ, thương người em gái tôi yêu quê nhà ngóng trong tin. Phố cũ và đường xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm, sao đời gieo đắng cay để cho mình thương nhớ ai. Này phố vắng em rồi, ai đưa đón em về cùng dìu nhau đến sao rơi. Bây giờ riêng bóng tôi, phương trời xa xứ lạ, đôi tay gầy ôm kỷ niệm. Chuyện tình của chúng ta coi như là áng mây trôi. Anh chị tìm lại em trong men tình say môi mặn, mơ ngày chung lứa đôi để cho đời thôi lẽ. Chị tìm lại em trong men tình say môi mặn, mơ ngày chung lứa đôi để cho đời thôi lẻ loi. Anh chị tìm lại em trong men tình say môi mặn, mơ ngày chung lứa đôi để cho đời.